Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17: Mới khen thưởng. Bởi vì Lý Hiên là Giáng Châu nhặt về, nàng tất nhiên biết nội tình gì, cho nên mọi người vây quanh nàng bắt đầu hỏi thăm về đến. Hiếu kỳ không thôi hỏi không ngừng. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Lý Hiên đệ đệ nói hắn là quý tộc, nói có người tới đón hắn, có thể là cường đại hồn sư sợ chạy Bạch Lang Vương. Giáng Châu nhỏ giọng nói, nguyên lai là dạng này, trách không được, trách không được. Mọi người nghĩ đến cường đại hồn sư, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì nếu có cường đại hồn sư tại, hết thảy đều nói thông được. Thế nhưng là Hoàng Viễn cùng Kinh Linh lại có chút không tin, cho dù là Giáng Châu chính mình cũng có chút không tin. Bởi vì hồn thú từ trước đến nay hung tàn, dù là tao ngộ cường đại hồn sư, cũng không có khả năng sợ đến như vậy. Có thể tình cảnh vừa nãy thật sự là quá mức khác thường. Giáng Châu các nàng chỉ có thể dùng lý do này đến giải thích cả kiện sự tình. Đương nhiên, Giáng Châu vẫn chưa quên Lý Hiên. Cái kia chính là lưu cho nàng cái kia tờ bản vẽ, cũng là sáng tạo tài phú công cụ. Một bên khác, mênh mông đồng ruộng bên trong, Lý Hiên nện bước chân nhỏ nhanh chóng phi nước đại, cấp tốc hướng về Bạch Lang Vương đuổi theo. Đương nhiên Bạch Lang Vương tốc độ chạy rất nhanh, Lý Hiên khẳng định là không đuổi kịp, nhưng mục đích của hắn là rời đi nhân loại khu sinh hoạt. Nói cách khác, Lý Hiên đến không người khu vực về sau, liền sẽ biến thân hau đuổi kịp Bạch Lang Vương, đánh tơi bời nó một trận. Đinh, chúc mừng hoàn thành đợt thứ hai đánh lui bầy sói nhiệm vụ. Khen thưởng, Huyền Thiên Công. Theo máy móc âm thanh vang lên, Lý Hiên trong đầu bị đại lượng tin tức tràn vào. Đó là Huyền Thiên Công tất cả tu hành phương pháp cùng lộ tuyến. Có thể nói, trong nháy mắt Lý Hiên đem Huyền Thiên Công hoàn toàn nắm giữ. Có thể Lý Hiên cũng không có lộ ra mỉm cười vui sướng, ngược lại vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, bởi vì cái thứ hai bầy sói nhiệm vụ hắn thấy thật sự là quá mức đơn giản, thì cùng tặng không giống như. Cái này khiến Lý Hiên suy đoán, hệ thống khẳng định có tốt hơn tu hành pháp. Dù sao Bạch Lang Vương nhìn đến chính mình liền chạy, nhiệm vụ này cái gì cũng không làm đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Mà lại, hệ thống vừa mới tuyên bố đánh tơi bời Bạch Lang Vương nhiệm vụ, hắn thấy càng giống là để hắn tiến về Thánh Hồn Thôn. Hiển nhiên hệ thống cấp thiết muốn theo đường tam cái kia lấy được năng lượng. Chờ một chút, Lý Hiên đột nhiên cảm giác không đúng. Theo lý thuyết đánh tơi bời Bạch Lang Vương, không cần phải cho thể nghiệm thẻ cấp bậc này khen thưởng mới đúng. Dù sao không phải cái gì lớn nhiệm vụ. Mang theo nghi hoặc, Lý Hiên mở miệng dò hỏi, hệ thống, vì cái gì lần này khen thưởng như thế phong phú? Đinh, nhắc nhở, ngài thu được 2 khối hồn cốt, biến tướng hố 1 thanh đường tam, thúc đẩy hệ thống thu được không ít năng lượng, khen thưởng thống nhất vì ngài cấp cho. Thì ra là thế, Lý Hiên giật mình, nghĩ đến cái kia 2 khối vô cùng chân quý hồn cốt. Hắn con mắt màu tím lóe qua một đạo tinh quang, ẩn ẩn nghĩ ra càng nhiều hố đường tam phương pháp. Bất quá sự kiện này không nóng nảy, trước tiên đem Bạch Lang Vương đánh một trận lại nói, xong lại còn có khen thưởng tại. Nghĩ được như vậy, Lý Hiên ngắm nhìn bốn phía, xác nhận rời đi nhân loại hoạt động khu vực về sau, hắn lập tức đem quần áo trên người thu vào tự nhiên không gian. Sau đó không chút do dự mở ra hau thể nghiệm thẻ. Giống, chấn thiên gào thét vang vọng khắp nơi. Sợ quá chạy mất một mảng lớn phi điểu. Lý Hiên thân thể giống thổi hơi bóng giống như, theo một đứa bé đột nhiên hóa thân hình thể to lớn hau. Sau đó nện bước khỏe mạnh có lực đại cước, phi nước đại lấy phóng tới nơi xa. Phía trước, bên ngoài mấy dặm, Bạch Lang Vương liều mạng phi nước đại, tại gió hệ năng lực gia trì dưới. nhanh chóng đi về phía trước, như là như gió như có hư không mà lại nhanh chóng. Chờ nó đi ra ngoài rất xa về sau, nhìn thấy phía sau không còn có cái kia đạo nhỏ nhắn bóng người. Bạch Lang Vương rốt cục thở dài một hơi, sau đó trong con ngươi một lần nữa mang theo tự tin. Cái kia thất kinh biểu lộ dần dần biến mất, một lần nữa trở về Bạch Lang Vương vương giả khí thế. Sau đó, ngay tại nó chuẩn bị đi phương hướng nào thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến bành bành bành bịch thanh âm. Thanh âm kia ngột ngạt mà có lực, tựa hồ là vô cùng trầm trọng vật thể tại va chạm mặt đất. Lộ ra quy luật mà tiết tấu, thế nhưng là nghe cái này càng lúc càng lớn thanh âm. Bạch Lang Vương thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt dần dần hiện ra vẻ hoảng sợ. Sau đó phong hệ năng lực lại một lần nữa ra trì. Bạch Lang Vương như là thỏ nhanh chân liền chạy, dân liều mạng giống như phi nước đại. Oanh, tiếng vang oanh minh, kinh khủng bóng người màu xanh lục từ trên trời giáng xuống, mang theo vạn quân lực hung hăng đánh vào Bạch Lang Vương phía trước, đem mặt đất rung chuyển đều dạn nứt ra, sau đó khuấy động lên mạnh mẽ khí lãng. Ngao ô tương đương Bạch Lang Vương thấy cảnh này, dọa đến sợ vỡ mật, ngao ô một tiếng liền muốn cầu xin tha thứ. Đáng tiếc hết thảy đã trễ rồi, bởi vì một con bàn tay lớn màu xanh lục, đột nhiên nắm lấy cái đuôi của nó, ầm ầm ầm ầm ầm, khắp nơi oanh minh, sụp đổ, vô số đá vụn bị chấn động rơi vào hướng khắp nơi, tóe lên vô số cho bụi. Bạch Lang Vương ngay tại cái này trong tiếng nổ vang, tại trời đất quay cuồng bên trong, cùng đại bắt đầu tiếp xúc thân mật, theo các cái địa phương, cùng khắp nơi tiếp xúc thân mật, dạng này tiếp xúc thân mật, Bạch Lang Vương vĩnh viễn không muốn tại kinh lịch, thật sự là quá đau, mặt đều nhanh cho nện sai lệch, cái mũi đều đập chảy ra huyết, toàn bộ sói đều bị đập mỗi cái sói dạng. Đợi đến đập không sai biệt lắm, Bạch Lang Vương đã hấp hối ngã trên mặt đất, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, hở, giống như đập hơi nặng quá. Lý Hiên nhìn lấy mau đập chết Bạch Lang Vương, vội vàng đem nó để xuống, sau đó kiểm tra một chút, xác nhận còn có thể chậm tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thật yếu, mới đập vài cái thiếu chút nữa đập chết. Cùng 10 vạn năm hồn thú kém xa, Lý Hiên đích nói thầm một câu, đem Bạch Lang Vương ném vào đến tự nhiên không gian, sau đó phi nước đại lấy phóng tới nơi xa, mà Bạch Lang Vương nghe nói như thế, quả thực muốn bị tức chết, nó chỉ là một cái nho nhỏ vạn năm hồn thú, làm sao có thể cùng 10 vạn năm hồn thú so sánh, mà lại nó am hiểu tiến công, không am hiểu phòng ngự. Chỗ nào hơn được những cái kia 10 vạn năm hồn thú khủng bố. Cho nên Bạch Lang Vương tâm lý tràn đầy oán niệm, buồn bực nằm tại tự nhiên không gian, ánh mắt đau thương nhìn lấy mặt đất màu xanh lục, khóc không nhúc nhích, âm thầm cảm thán chính mình vận mệnh bi thảm. Đinh, hoàn thành cao cấp lựa chọn, hành hung Bạch Lang Vương, khen thưởng, hầu thể nghiệm thẻ một chương. Máy móc hệ thống âm đột nhiên vang lên, cũng khiến chạy bên trong Lý Hiên khuôn khuôn cái cằm. Nhiệm vụ này bên trong có một đầu cần hắn cưỡi Bạch Lang Vương tiến vào Thánh Hồn Thôn. Bất quá hệ thống giờ phút này coi như hắn hoàn thành nhiệm vụ. Hiển nhiên trễ giờ cưỡi Bạch Lang Vương tiến vào Thánh Hồn Thôn cũng giống vậy. Bởi vậy, Lý Hiên bắt đầu điên cuồng nhảy vọt, hướng về Thánh Hồn Thôn phương hướng không ngừng tiến lên, hao khủng bố nhảy vọt, cái kia là căn bản là không có cách tưởng tượng, cho nên thân ảnh của hắn bắt đầu điên cuồng nhảy vọt. Tại thể nghiệm thẻ thời điểm bắt đầu nhảy tới nhảy lui. Đợi đến cuối cùng nhảy một cái đình chỉ lúc, Lý Hiên đã nhảy tới mới không biết khu vực, nơi này là nơi nào? Lý Hiên nghi hoặc không hiểu. Bởi vì hắn phát hiện mình lại lạc đường, dân mù đường thuộc tính lệnh hắn luôn luôn tại sai lầm lộ tuyến tiến lên phía trước. Thở dài, Lý Hiên chỉ có thể theo Bỉ Bỉ Đông trong không gian giới chỉ, xuất ra địa đồ xem xét. Bất quá lúc này thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến hao thể nghiệm thời gian kết thúc. Không biết lần này thể nghiệm về sau, sẽ thu hồi được ban thưởng gì? Tốt chờ mong, đinh, thể nghiệm hoàn tất, thu hoạch được 5% siêu cấp sức chịu đựng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.